High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, Vericha thần phục. Hạ, thứ ba loại lựa chọn chính là ta trực tiếp giết chết ngươi. Ngươi muốn chọn sao? Nâng lên Vericha cầm, Tenla mặt đầy vẻ hài hước, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Vericha vội vàng lắc đầu. Không, không chọn, nàng còn xinh đẹp như vậy, trẻ tuổi cũng không có sống đủ đây. Nàng mới không cần bị giết mất a. Nhìn a, ta liền biết rõ ngươi trả lời. Ta không có ngược sát nữ nhân thói quen, mà ngươi lại là một cái chân ái lấy chính mình sinh mệnh nữ nhân. Cho nên ta mới không có đem sự lựa chọn này gia nhập vào. Tenla nhún nhún vai, mà Vericha chính là không khỏi gương mặt đỏ rực. Đáng ghét Red Dragon Emperor, ngươi không phải là nghĩ nói ta tham sống sợ chết à? Ta liền tham sống sợ chết ngươi thì thế nào? Tới cắn ta à? Được, lựa chọn nhanh một chút a. Không phải nhưng là do ta giúp ngươi chọn. Tựa hồ đã không có dư thừa kiên nhẫn, Tenla thúc giục lấy nói. Mà Vericha cũng có chút cấp bách. Không được, dĩ nhiên không nên vậy, hãy nhanh điểm nói cho ta biết ngươi câu trả lời. Rốt cuộc là người thứ nhất vẫn là cái thứ hai? An ủi lấy Vericha kia trương xinh đẹp khả ái gương mặt, Tenla cười híp mắt hỏi, mặt đầy quấn quýt vẻ. Vericha tâm đạo, cô nãi nãi ta một cái cũng không muốn chọn. Mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng Vericha cũng minh bạch hiện tại nàng chỉ là một chút nào không nhân quyền tù nhân mà thôi. Chọn không chọn căn bản là cũng không do nàng. Cái này vạn ác Red Dragon Emperor bày rõ ràng chính là muốn đem nàng ăn liền mảnh xương vụn đều. Không thừa, đơn giản chính là một cái nàng ngoan ngoãn phối hợp có thể bớt ăn đau khổ. Mà một cái chính là nàng dãy giụa phản kháng sau đó bị cưỡng chế mà tẩy não điều giáo. Ngược lại cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Ta chọn cái thứ nhất. Sau đó ta nghe ngươi chính là. Do dự nửa ngày, Vericha cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng tâm tình, buông tha phản kháng uể oải nói. Quả nhiên là một nữ nhân thông minh. Nghe được Vericha trả lời, Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó, Tenla cúi đầu xuống lại ngậm chặt Vericha môi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, xúc không kịp đề phòng. Tức giận đan sen Vericha tiềm thức lại chuẩn bị phản kháng. Nhưng là khi nhìn thấy Tenla kia bá đạo thêm hài hước nhãn thần lúc, Vericha lại trong tâm run lên dừng lại dãy giụa. Nàng hiện tại nếu là phản kháng nói cái này đáng ghét Red Dragon Emperor thì có lý do sửa chữa nàng. A, tuyệt không có thể nhượng hắn được như ý. Không phải là bị hắn chiếm một chút lợi lộc sao? Chính mình coi như là bị chó cắn. Nghĩ như thế, cố nén tức giận Vericha cũng buông tha phản kháng. Tenla tự nhiên cũng sắp Vericha phản ứng thu hết vào mắt. Trên mặt nụ cười nồng hơn. Tận tình cướp đoạt thưởng thức cho đến hồi lâu sau cuối cùng mới bỏ qua cho Vericha. Thêm môi, Tenla thoáng đạt được nhiều chút thỏa mãn. Mà lúc này Vericha chính là cả đầu đều có chút chóng mặt. Gương mặt trứng mà cũng đỏ lợi hại. Mặc dù nàng là một máu lạnh tàn nhẫn người xấu ma nữ, nhưng làm lại sự tình này cũng vẫn là lần đầu tiên a. Nàng lỗ lớn. Được, hiện tại chúng ta liền bắt đầu chính thức điều giáo đi. Vừa nói lấy Tenla vừa đem Vericha ôm. Ta đều đã thần phục với ngươi, ngươi còn muốn điều giáo ta? Thoáng cái giật mình tỉnh lại, Vericha mặt đầy không thể tin biểu tình. Vericha, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi nghĩ đến ngươi nói một câu ngươi sau đó nghe ta liền thật tin tưởng ngươi. Ta cũng sẽ không hy vọng nào ngươi cái này loại nữ nhân xấu có thể tuân thủ hứa hẹn. Cho nên ngươi lòng trung thành ta sẽ chính mình điều giáo bồi dưỡng. Được, ngoan ngoãn phối hợp ta không nên phản kháng. Sẽ không cho ngươi cảm thấy thống khổ, ngược lại sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng sau đó ngươi sẽ còn cầu lấy ta điều giáo ngươi. Mặt đầy nhìn thấy ngu si biểu tình, sau đó không nói lời nào. Tenla ôm lấy Vericha lại hướng lấy một bên giường nhỏ đi tới. Vô sỉ, hạ lưu, sắc long đế, buông ta ra. Mau buông ta ra. Tức giận đan xen, Vricha không ngừng xoay đánh giãy giụa lấy. Hiện tại nàng hối hận. Nàng phải phản kháng. Nàng phải giãy giụa. Nàng phải với cái này vạn ác Red Dragon Emperor liều mạng. Nhưng mà, vô luận là Vricha xoay đánh cũng tốt, giãy giụa cũng tốt. Hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù Tenla mở ra trói buộc chặt Vricha tỏa liên, nhưng nàng ma lực lại như cũ còn bị phong ấn lấy. Vừa mất đi chính mình nể trọng thần khí lại không cách nào sử dụng mình sở trường ma pháp. Lúc này Vricha nhu nhược cùng nữ nhân bình thường cũng không có cái gì lưỡng dạng. Căn bản là phản kháng không Tenla. Bị Tenla thoáng cái liền ném tới trên giường, sau đó lại bị đè ở thân dưới. Nhận mệnh a, Vricha. Người nghĩ đến ngươi còn có thể thoát được rồi chứ. Mặc dù ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta cũng sẽ rất cao hứng. Nhưng kỳ thật ta còn là càng thích ngươi hiện tại cái này loại phản kháng bộ dáng a, ngươi liền. Cẩn thận mà giãy giụa phản kháng vì ta mang đến càng nhiều thú vui a. Sau đó, tiếp nhận ngươi vận mệnh. An ủi lấy Vricha kia trương mỹ lệ khả ái gương mặt. Tenla khóe miệng nâng cao. Mặt đầy ác ma giống như nụ cười, như rơi xuống hầm băng. Vricha trong tâm chính là mọc lên vô tận hoảng sợ cùng dùng mình. Người này từ vừa mới bắt đầu liền cũng định như vậy đối đãi nàng. Không nên, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor, người bỏ qua cho ta a. Ta nghe ngươi, ta sau đó thật cái gì đều nghe ngươi. Trong tâm còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Vricha không ngừng cầu khẩn lấy. Nhưng là, Tenla cũng sẽ không bị như vậy hai tiếng đơn giản cầu khẩn đánh liền động a. Tại Vricha kia kinh hoàng tuyệt vọng thần sắc dưới, Tenla xé ra nàng quần áo. Sa đọa trầm luân, thiếu nữ tiếng thét chói tai, nam tử tiếng gầm nhỏ, rất nhanh lại ở trong phòng giao hội thành một đạo tà ác hòa âm. Không nghi ngờ chút nào, vô luận là vóc người, gương mặt hay là thực lực, Vricha đều là một vị cực phẩm con mồi. Mà đây cũng chính là nàng có tư cách trở thành Tenla công cụ một trong lý do vị trí. Tại Vricha trên người tận tình hưởng dụng cướp đoạt, đồng thời Tenla cũng không có quên chính mình chân chính mục đích. Triển khai lĩnh vực thời gian, đồng thời còn phát động ngũ cảm thao khống cùng với thiên sứ ma ngữ. Hắn phải tại Vricha thân thể và linh hồn trên có khắc đầy hắn dấu ấn. Nhượng nữ nhân này trung thành với hắn, thần phục với hắn, sau đó làm vì hắn công cụ vĩnh vĩnh viễn viễn mà để cho hắn sử dụng. 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 thiên, một lần lại một khắp nơi bị chiếm giữ lấy. Vricha căn bản là không cách nào ngăn cản Tenla thế công cùng điều giáo. Vricha cảm thấy cái này loại thời gian nàng hẳn cảm thấy khuất nhục, căm phẫn thậm chí là bi ai cùng tuyệt vọng. Nhưng là nàng không có. Vô luận là thân thể nàng vẫn là linh hồn đều chỉ cảm nhận được cực hạn vui vẻ. Hơn nữa nàng còn muốn phải càng nhiều càng nhiều. Cần gì phải kiên trì nữa đây? Cần gì phải phản kháng nữa đây? Kẻ yếu thần phục với cường giả lại có cái gì sai? Những ý niệm này vừa vặn tại Vricha trong đầu mọc lên liền bắt đầu điên cuồng tràn ra. Cứ việc vẫn luôn tại hưởng dụng lấy Vricha kia mỹ vị thân thể. Nhưng Tenla cũng một mực ở sử dụng thần khí năng lực không ngừng ăn mòn lấy Vricha tinh thần cùng linh hồn. Tenla đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Tại Vricha vừa vặn lộ ra sơ hở trong nháy mắt lại lần nữa gia tăng thế công. A. Ánh mắt tan rã, ngọc đầu nâng cao, phòng tuyến cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ. Vricha biết rõ, nàng xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.